Phong lưu chân tiên, chương 605, bí mật của long giới, gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói ra, đại đa số những người đứng đây đều ồ lên, vài kẻ còn có vẻ tức giận. Nam nhân tóc đỏ cùng long chiến tiên ngược lại vẫn giữ vẻ bình thản. Ta có thể hiểu dụng ý của ngươi, ngươi có bí mật gì không thể để bốn tộc kia biết được. Là thái hư cổ long, quả nhiên, nam nhân tóc đỏ quay lại, chiến tiên ở lại đây với ta. Còn những người khác mau chỉnh đốn lại tộc nhân, sau đó lập tức trở về liệt thiên đế viêm tộc phòng thủ tránh cho thái hư cổ long có cơ hội làm loạn. Địa vị của nam nhân tóc đỏ trong liệt thiên đế viêm long tộc không hề thua kém long chiến thiên, lời của hắn không ai dám có ý kiến. Tất cả mọi người đều rời đi chỉnh đốn tộc nhân, long chiến thần tuy cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cũng không nói gì mà nghiêm chỉnh chấp hành. Đến khi chỉ còn lại ba người, nam nhân tóc đỏ dựng lên một cái cấm chế cách âm. Hắn chậm rãi nói, ở đây chỉ còn lại ba chúng ta, hẳn là không có vấn đề gì. Dương Thiên tán thưởng, không tệ, rất nhanh nắm bắt được ý của ta. Nam nhân tóc đỏ nhàn nhạt đáp, liên quan đến thái hư cổ long là việc hệ trọng tất nhiên không thể để quá nhiều người biết. Nhìn bộ dạng do dự của ngươi, dường như trong liệt thiên đế viêm long tộc chúng ta có một ai đó mà ngươi không muốn để cho hắn biết chuyện này, có phải không? Dương Thiên gật đầu, không sai, khi nãy ta nói nội gián, chính là chỉ người này. Tuy nhiên, địa vị của hắn bên trong liệt thiên đế viêm long tộc rất cao, ta cũng không nắm trong tay bằng chứng xác thực. Nếu tùy tiện nói ra chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối, tạo lên rất nhiều phiền phức không cần thiết. Long chiến thiên cũng lên tiếng. Vậy bây giờ ngươi đã có thể nói cho ta biết tên phản bội kia là ai rồi chứ? Bình sinh long chiến thiên căm ghét nhất chính là loại người này. Vì những kẻ như vậy, cho dù là kế hoạch có hoàn hảo đến mấy cũng sẽ xuất hiện kẻ hở cuối cùng bị phá hỏng hoàn toàn. Trận chiến tại Tàn Long Sơn Mạch lần này bị lật thuyền trong mương, đối với Long Chiến Thiên mà nói, đây là nỗi nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Chỉ cần tìm ra kẻ phản bội, Long Chiến Thiên nhất định sẽ cho hắn nếm chịu những cực hình tàn khốc nhất, để hắn sống không bằng chết. Long Chiến Thiên bình thường hành sự cẩn trọng, có tính toán chu toàn. Bất quá, nhìn bộ dạng có chút nóng vội của hắn lúc này, xem ra rất căm hận tên phản bội kia. Dương Thiên chậm rãi nói ra cũng không có vấn đề gì. Có điều tên kia có địa vị rất cao, đoán chừng có nói các ngươi cũng sẽ không quá tin tưởng. Khiến cho tình thế lật ngược, tên nội gián này tất nhiên phải có địa vị cao, nắm được rất nhiều thông tin cơ mật. Thế nhưng Dương Thiên liên tục nhắc đi nhắc lại nhiều lần từ này khiến hai người bọn hắn đều cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Loại trừ hai người bọn họ ra, phù hợp với lời này dường như chỉ còn. Long Chiến Thiên cao mày, trầm giọng, ý của ngươi là Long Chiến Thần. Dương Thiên cười. Không hổ danh tộc trưởng ngũ tộc, chỉ mới như vậy liền đoán ra được. Để cho các ngươi xem một vài hình ảnh, tin hay không là tùy các ngươi. Dương Thiên phất tay, một đám linh lực màu trắng bay ra, sau đó ngưng tụ thành một mặt kính. Từng cảnh tượng Dương Thiên đã trải qua lần lượt xuất hiện bên trong. Từ lần hắn gặp Long Vân, nghe được bí mật của tên kia cho đến khi trở về liệt thiên đế viêm long tộc chạm trán thái hư cổ long. Tất nhiên, ở gocchuyenaudio.com. Cấp độ của bọn hắn, dùng linh lực ngụy tạo ra những hình ảnh này là chuyện rất dễ dàng. Vì vậy Dương Thiên mới nói hắn không thể đưa ra bằng chứng xác thực, có tin tưởng hay không là tùy hai người bọn họ. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của liệt thiên đế viêm long tộc, không liên quan gì đến Dương Thiên. Nếu như không phải vì Long Tích Nguyệt, hắn cũng lười quản chuyện này. Vẻ mặt của nam nhân tóc đỏ và Long Chiến Thiên tối sầm lại. Hình ảnh những nhân vật đứng đầu của liệt thiên đế viêm long tộc chết trong tay thái hư cổ long, tiếp đến là cái chết của lão tổ tông, rồi lý do phản bội do chính miệng phân thân Long Chiến Thần nói ra. Trên trán Long Chiến Thiên đã nổi gân xanh, hắn cơ hồ muốn lập tức tìm đến Long Chiến Thần, lập tức giết chết tên kia. Tuy những hình ảnh này không xác thực nhưng không hiểu sao cả Long Chiến Thiên lẫn nam nhân tóc đỏ đều lựa chọn tin tưởng Dương Thiên. Có lẽ là vì trong lòng bọn họ ngay từ đầu đã có chút hoài nghi với Long Chiến Thần. Hình ảnh chỉ dừng lại đến đoạn Long Chiến Thần nói ra lý do phản bội, Dương Thiên sẽ không để bọn hắn biết lý do thái hư cổ long bỏ chạy cũng như trận chiến xảy ra sau đó. Bị cắt đứt giữa chừng, nam nhân tóc đỏ vội hỏi. Vậy còn phía sau, liệt thiên đế viêm long tộc lúc này thế nào? Dương Thiên nhún vai, ta còn đến được đây giải cứu các ngươi, liệt thiên đế viêm long tộc đương nhiên vẫn còn tồn tại. Tuy có chút hoang tàn nhưng hiện tại Tích Nguyệt cùng với những tộc nhân còn sống sót đang tiến hành xây dựng lại nó. Còn về phần thái hư cổ long, tên kia có việc nên đã bỏ đi, phân thân của Long Chiến Thần cũng đã bị ta tiêu diệt. Tin rằng bản thể của hắn cũng đã nhận ra điểm này. Bị nhốt trong trận pháp tại Hỏa Long Quật, Long Chiến Thần và phân thân đã mất đi mối liên kết. Sau khi thoát khỏi, hắn rất nhanh sẽ cảm nhận được phân thân của mình đã bị tiêu diệt, chắc chắn sẽ đi tìm nguyên nhân. Dương Thiên nói ra chuyện này là muốn hai người Long Chiến Thiên lợi dụng điểm này dụ Long Chiến Thần lộ ra sơ hở. Còn về phần làm như thế nào thì phải phụ thuộc vào bọn hắn. Đem mặt kính tán đi, Dương Thiên nói. Tiếp theo là chuyện của Thái Hư Cổ Long. Các ngươi cũng biết muốn phái một phân thân từ tiên giới xuống đây không phải chuyện đơn giản. Hắn tất nhiên sẽ không vì vài lời thỉnh cầu của một đám long tộc không quan biết mà trả cái giá lớn như vậy. Việc hắn tấn công Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc cũng đã minh chứng cho chuyện này. Ta rất muốn biết Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc rốt cuộc có bảo vật gì đáng để hắn bận tâm đến như vậy. Long Chiến Thiên nhìn qua nam nhân tóc đỏ tên kia trầm tư một lát rồi gật đầu. Hắn là phu quân của Tích Nguyệt, cho dù thân phận thế nào thì cũng có thể xem như một thành viên của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc. Nói cho hắn nghe cũng không sao, dù sao chỉ cần bước vào độ kiếp kỳ, bất kỳ tộc nhân ngũ tộc nào cũng có quyền biết chuyện này. Long Chiến Thiên thấy nam nhân tóc đỏ đồng ý liền hỏi. Người đã từng nghe qua về lịch sử hình thành của Long giới. Dương Thiên giật mình, người muốn nói chuyện này có liên quan đến vị tổ tiên đã sáng lập nên Long giới. Ngẫm lại cũng đúng, vị tổ tiên kia hẳn cũng là một tồn tại đến từ tiên giới. Đồ vật hắn để lại Thái Hư Cổ Long có hứng thú cũng là chuyện dễ hiểu. Long Chiến Thiên khẽ gật bắt đầu kể lại, vị tổ tiên kia là một trong ngũ hoàng của Long tộc tại tiên giới. Năm đó đến đây chỉ, gocchuyenaudio.com, là một cái phân thân của hắn, vì trên người mang theo trọng bảo mà bị kẻ thù truy sát. Vị tổ tiên này trên đường chạy trốn kẻ thù đã sáng lập ra Long giới, dựng lên một lực lượng hùng mạnh để bảo vệ trọng bảo kia. Sau đó, hắn đặt bảo vật này tại trung tâm của Long giới, dùng vô số Long văn mạnh mẽ bảo vệ nó. Nhiệm vụ thực sự của ngũ tộc là đời đời canh giữ nó, chờ đến khi vị tổ tiên kia quay lại lấy nó. Thế nhưng vô số năm tháng trôi qua, hắn chưa một lần quay trở lại nơi này. Thứ kia cũng mặc định trở thành chí bảo riêng của Long giới. Tất nhiên, một bảo vật cao cấp như vậy, chúng ta hoàn toàn không có tư cách sở hữu nó. Bất quá tận dụng chút uy năng của nó thì vẫn được. Phàm là tu sĩ Long tộc đạt đến độ kiếp đều sẽ tiến vào trung tâm Long giới cảm ngộ Long văn cùng hấp thu một phần nhỏ sức mạnh từ bảo vật kia dò dỉ ra để tu luyện. Đạt đến cảnh giới đó, bọn hắn chỉ một lòng mong muốn phi thăng, đã sớm bỏ qua tất cả những chuyện của thế giới bên ngoài. Đây cũng là lý do mà từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện bất kỳ tên độ kiếp thất truyền nào tham gia vào trận chiến này. Cách chương.